Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 351, mơ ước. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chủ thượng. Tiểu nhân vậy muốn cùng đi hỗ trợ. Dương lão nhị vội vàng chủ động xin đánh. Có cần hay không được cho là một chuyện, có hay không muốn làm việc thái độ là một chuyện khác. Ở Hoa Hạ phối hợp, thái độ rất trọng yếu. Kia sợ cái gì cũng làm không được, cũng phải có ngươi một câu nói. Núi đao biển lửa ta cũng dám xông, tinh thần thái độ. Thuộc hạ vậy nguyện làm chủ lên hết sức một phần miên mỏng lực. Vương Lục Giáp có thể làm sao? Chỉ được nhanh chóng chắp tay đơn trung thành à? Trương Hoa quét nhìn một người một quỷ, trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Phải, đều đi đi, cảm ơn chủ thượng. Vương Lục Giáp mừng rỡ, quay lại ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Thanh Hồng. Đây chính là sống sờ sờ giao long à, người ti kiêu, có mấy cái không mơ ước cưỡi rồng bay lên trời. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ông trời mở mắt à, cuối cùng để cho hắn có cơ hội cưỡi oai rồng gió một cái. Tuy nói là người nào cũng cưỡi, quyền tự chủ cũng không có, nhưng có thể ở thân rồng lên, đây chính là một kiện cao nhất vinh quang chuyện. Anh, Thanh Hồng nghe vậy, nhưng là bất mãn hướng Vương Lục Giáp phun đôi câu. Lão già này ánh mắt để cho nó rất không thoải mái. Long Vương, ngươi là hồi mặt quỷ mộc bài vẫn là? Trương Hoa hướng về phía Vương Lục Giáp dương lên cằm. Giờ phút này, Vương Lục Giáp đang đi Thanh Hồng trên lưng bò. Bởi vì trước có Trương Hoa ra lệnh, Thanh Hồng mặc dù không nguyện, khá vậy chịu đựng, ta cũng không hồi mộc bài. Lão Phu khi còn sống kêu quần áo tím Long Vương, nhưng liền rồng cũng chưa cưỡi qua. Cái này nhắc tới cũng là tiếc nuối. Ngao ảnh thân hình một phiêu, rơi vào Thanh Hồng trên lưng. Chủ thượng, Dương lão nhị cũng là nhao nhao muốn thử nhìn về phía Thanh Hồng gánh. Cưỡi rồng à, hắn Dương lão nhị cũng có làm kỵ sĩ rồng lòng à. Ngươi muốn hồn phi phách tán sao? Trương Hoa liếc hắn một cái. Tên này trong lòng thật là không có điểm ép đếm à. Giao long là thần thánh vật, từ mang oai rồng, có thể nói vạn tà bất xâm. Giống như Dương lão nhị loại này cô hồn dã quỷ, còn không có đến gần, liền bị oai rồng động chết. Liền Ngao ảnh, đừng xem hắn hôm nay giống như là nửa bước thánh cảnh. Thực lực có thể so Thanh Hồng còn cao một đường. Có thể nếu không phải hắn khi còn sống tu hành long trảo thủ, rồng thần chín hiện, công pháp bên trong từ mang một món rồng chi chân ý. Giờ phút này, thuộc tính tương khắc dưới, cưỡi rồng tựa như cùng cưỡi núi lửa, nhìn gọn gàng xinh đẹp, có thể bên trong đắng, ai cưỡi ai biết, không dám. Dương lão nhị biết điều, vội vàng vơ vét động âm phong. Đem mặt quỷ mộc bài nhiếp liền tới đây. Đi thôi. Trương Hoa ra lệnh một tiếng. Thanh Hồng bay lên trời, thoáng qua liền biến mất ở đỉnh núi Ô Linh. Ha ha ha, ha ha ha. Gà trống màu tím bổ nhào lăng lăng lớn tiếng kêu. Nha, làm sao không mang theo ta à? Ta một con gà cũng có cưỡi rồng mộng. Tối nay Tung Sơn nhất định là không an ổn nổi. Trương Hoa đi không tới một giờ, hô, Giao Long liền lại vác Trương Hoa trở lại tiểu viện. Hả, tên này tại sao lại trở về? Đây rốt cuộc là ý gì? Hắn mới vừa đi đâu? Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát lẩm bẩm, lại không lại hiển lộ bóng người. Hơn nửa đêm, như vậy theo dõi người khác hành tung, nhưng mà kiêng kỵ à? Trương Hoa cử xuống Giao Long. Vậy cổ hơi thở khổng lồ, hắn cảm ứng liền run sợ. Bạch Long Vương quả thật danh bất hư truyền, mình đã lâu năm căn bản không chịu nổi thần long bái vĩ, nhạc trưởng môn chuyện cũng chỉ có thể nhìn ý chơi. Không chỉ là hắn, Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong, Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân cũng là rối rít kinh ngạc nhìn về Trương Hoa chỗ tiểu viện. Cái này hơn nửa đêm, đi một lần, nháo kia ra à, chuyện này lại không thể trì hoãn nữa. Tả Hàn Phong dưới chân động một cái, ngay tức thì không thấy tung tích. Nếu Trương Hoa ở đây, vậy thì thừa dịp hắn ở đây, đem điều kiện nói tốt, miễn được tên kia lại cưỡi rồng không có bóng người, đến lúc đó đều không địa phương tìm. Có rồng chính là tự do phóng khoáng à? Động một cái ngàn dặm giao long sao? Thiên Sơn kiếm phái Hàn Giang tông sư mặt như hàn băng vuốt ve trước người Thu Thủy kiếm. Linh thú hắn cũng không phải chưa từng giết, thậm chí hắn thành danh chiến chính là lấy máu linh thú đúc ra. 30 năm trôi qua, công lực của hắn tinh tiến, đổi được hơn nữa đáng sợ, nhưng mà cái này giao long làm thật không hổ là trời xanh thánh thú. Hơi thở này, để cho hắn cũng không khỏi sinh lòng kiêng kỵ, đây là tới tự sinh mạng tầng lần trước uy áp. Đối mặt áp lực này, người bình thường phần lớn nơm nớp lo sợ, như muốn thất bại. Thời cổ, lá công tốt rồng chính là như vậy. Lá công đích thực là thật tâm thích long, nhưng mà rồng từ mang oai rồng, hắn một người bình thường căn bản không chịu nổi, cho tới thấy chân long sau đó, nơm nớp lo sợ, náo loạn cười nhạo, bị hậu sự người làm là canh gác, nhưng có ai biết lá công trong lòng đáng đâu. Giao long oai đã không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chân long vẫn còn ở giao long trên, nó oai rồng, dù là tông sư cũng là không chịu được. Long vương, tạm thời ủy khuất một chút. Trương Hoa móc ra mặt quỷ mộc bài, nếu phải đem ngạo ảnh làm lá bài tẩy, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện hiển lộ trước người. Thuộc hạ rõ ràng, ngạo ảnh thân thể hóa thành một đạo hắc mang không có vào mộc bài. Chủ thượng, đây là An Lăng Dung đi ra, luyện thể đại sư tinh khí thần ngưng luyện. Cảm ứng bén nhạy, tự nhiên có thể phát hiện bên trong tiểu viện nhiều một đạo hơi thở khổng lồ. Sợ kẻ địch xâm phạm, cho nên tới điều tra. Vô sự, ngươi từ đi nghỉ ngơi đi. Trương Hoa vẫy tay, đuổi An Lăng Dung. Cái này, An Lăng Dung nhưng là không động làm. Ngược lại nhìn về phía giao long trên mình vậy đầu bù xù mặt dơ bẩn người áo xanh. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ ho khan. Chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp ho khan xuống thanh hồng thân thể, hướng An Lăng Dung chắp tay một cái. Vương mỗ xấu hổ, để cho An giáo chủ chê cười. Vương quan chủ quá lo lắng, đây chính là cưỡi rồng à, nhiều ít hoa hạ con dân không cầu được chuyện tốt, bổn giáo chủ muốn cưỡi cũng không có cơ hội đâu. An Lăng Dung vừa nói, nhưng là quyến rũ hấp dẫn liếc Trương Hoa một cái. Cái này cưỡi rồng rồng là chỉ ai? Thật đúng là khó nói à. Ai? Xấu hổ, xấu hổ à. Vương Lục Giáp khoát tay lia lịa. Trong ngày thường, hắn gặp Trương Hoa đứng ở đầu rồng, theo chiều gió phất phới, coi là thật đẹp trai không muốn không muốn. Lần này nổi lên cưỡi rồng tâm tư. Đáng tiếc, thanh hồng tốc độ là thật mau, hắn lại không có chân khí hộ thể, dựa hết vào trong cơ thể kinh lực làm sao đỉnh ở đất. Cho nên bị cuồng gió thổi một cái, cái này nước mắt nước mũi là không cầm được lưu à. Anh, thanh hồng xúc người nhỏ, hướng về phía Vương Lục Giáp lớn tiếng kêu hai tiếng, để cho ngươi nha cưỡi ta. Rồng, là tốt như vậy kỹ, không nửa điểm bản lãnh thật sự, còn muốn cưỡi rồng, được rồi, thanh hồng. Trở về đi thôi. Trương Hoa dương lên tay áo, thanh hồng hội ý, lập tức chui vào, quấn Trương Hoa cánh tay, ngủ khò khò liền, còn như ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Hoa nhìn về phía Vương Lục Giáp, vậy tự tìm thiếp đi đi. Chủ thượng, Vương Lục Giáp đáp lời, ánh mắt nhưng có chút ai oán nhìn Trương Hoa một cái. Mẹ cái trứng. Chủ thượng giờ phút này người bị thương nặng, cũng không thể thúc giục chân khí, làm sao sẽ chả là cái này phong độ nhanh nhẹn hình dáng? Có phải hay không có cái gì cưỡi rồng bí quyết không dạy à? Nha, cũng biết xem lão nhân ra cười nhạo. À, Vương Lục Giáp ý nghĩa. Trương Hoa rất nhanh ghét đến. Bất quá chuyện này, có thể làm sao đâu. Thanh Hồng không vui à? Hắn cũng không thể cưỡng cầu Thanh Hồng phát ra tự thân linh lực, đem Vương Lục Giáp bảo vệ. Hôm nay, Thanh Hồng mặc dù nhận chủ, nhìn khôn khéo, nhưng cũng là có tỳ khí. Thật làm Giao Long không muốn mặt mũi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-nối-ngao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.